Luân hồi đan đế, chương 1852, trực tiếp bóp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mù mắt chó của ngươi, không thấy bản bớt ở đây làm việc, ai cho ngươi lá gan để cho ngươi đi cái này đi. Phán đoán hắc y thiếu niên không phải nhân vật lớn gì sau đó, nói năng tùy tiện nam tử tại chỗ liền nổi giận nói. Lăng Vân lãnh đạm nhìn hắn, Minh Nguyệt lâu quản sự chính là ngươi đức hạnh này. Người tuổi trẻ, không muốn cho mình gây họa. Nói năng tùy tiện nam tử trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Hiện tại ngươi đàng hoàng, và ta ký kết mệnh hồn khế ước hứa hẹn không được tiết lộ chuyện nơi đây. Như vậy ta còn có thể tha ngươi một mạng, có thể ngươi như không thức thời, liền đừng trách ta cho chung quanh ruộng thuốc tăng thêm một ít phân bón. Hắn lời này, rõ ràng là nói Lăng Vân chỉ cần dám cự tuyệt hắn, hắn liền sẽ giết Lăng Vân, cũng đem Lăng Vân thi thể chôn nhập trong ruộng thuốc. Ta đây cảm thấy, ngươi như vậy cặn bã thích hợp hơn làm phân bón. Lăng Vân nói, chửi thề một tiếng, nói năng tùy tiện nam tử đôi mắt lửa giận toát ra. Thằng nhóc con, người mẹ hắn có phải là thật hay không muốn chết? Ở đối diện hắn, Đỗ Thị Âm Nguyên Bản gặp có người tới, trên mặt còn dâng lên vui mừng, cho là có liền hy vọng. Nhưng thấy Lăng Vân sau đó, nàng ánh mắt lại ảm đạm xuống. Dẫu sao Lăng Vân nhìn như quá trẻ tuổi, tu vi lại chỉ là bất hủ, làm sao xem cũng không giống là có thể đối kháng nói năng tùy tiện chàng trai người. Nói năng tùy tiện nam tử tuy nhân phẩm vô sỉ, nhưng thân là Minh Nguyệt lâu thành viên nòng cốt thực lực hắn xác thực không tầm thường, chính là nửa bước vấn đỉnh cao thủ. Ở Đỗ Thị Âm xem ra, nói năng tùy tiện nam tử cũng không có cần kêu người giúp, chính hắn là có thể ung dung chấn giết Lăng Vân. Lúc này Đỗ Thị Âm liền nói, cái vị công tử này, ngươi không cần để ý ta, giữ được mình tánh mạng muốn chặt. Xem ra ngày hôm nay, nàng là khó thoát khỏi cái chết. Nàng không thể nào khuất phục nói năng tùy tiện nam tử. Như vậy chỉ có dùng tử vong tới phản kích đối phương. Đã như vậy, nàng liền không cần phải đi liên lụy những người khác. Nghe vậy, Lăng Vân không khỏi nhìn nhiều Đỗ Thị Âm một mắt. Cái này thế gian, sở trường ngụy trang người phụ nữ quá nhiều. Nhưng hắn đã cảm nhận được Đỗ Thị Âm tự ý, người trước khi chết tựa hồ không cần phải đối với một người xa lạ ngụy trang cái gì. Như vậy có thể gặp Đỗ Thị Âm cô gái này đúng là tâm thiện. Quảng cáo, nguyên bản nhìn thấy chuyện này, Lăng Vân cũng không dự định khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại phát hiện Đỗ Thị Âm đáy lòng không tệ, hắn liền càng không thể nào bỏ mặc. Động một chút là miệng phun đầy phân, ta hiện tại bộc phát cảm thấy, ngươi là khối làm phân bón tốt chất liệu. Lăng Vân nói, tìm chết đồ ta xem ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói năng tùy tiện nam tử đã hoàn toàn bị chọc giận. Một cổ sắc bén từ hắn trong mắt lóe lên. Ngâm, tay lộn một cái, một chuôi bảo kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó, hắn nắm bảo kiếm, trực tiếp một kiếm chém về phía Lăng Vân cổ. Đỗ Thị Âm thấy vậy cả kinh thất sắc, làm sao nàng tự thân đều khó bảo toàn, lại kia có năng lực đi cứu Lăng Vân. Có thể một khắc sau, nàng liền bỗng dưng ngẩn ngơ. Vậy không gặp Lăng Vân làm sao động, nàng liền thấy nói năng tùy tiện nam tử ép tới gần Lăng Vân, sau đó tay cổ tay liền vô cùng là quỷ dị, rơi vào Lăng Vân bàn tay. Cái này cho người cảm giác giống như nói năng tùy tiện nam tử là chủ động nắm tay cổ tay giao cho Lăng Vân. Như vậy tình hình chân thực quá quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân nắm nói năng tùy tiện nam tử cổ tay, năm ngón tay một chút xíu dùng sức. Nói năng tùy tiện nam tử rất nhanh liền kêu đau đứng lên. À thằng nhóc con, ngươi mau buông ra bản thiếu. Bản thiếu cữu cữu, là Minh Nguyệt lâu quản sự, ngươi nếu như dám đả thương ta một sợi lông tơ, vậy ngươi cũng chăm chết không có chuộc, có hiểu hay không? Lời còn chưa dứt liền nghe được, rắc rắc, một tiếng giòn giã, ngay sau đó, nói năng tùy tiện nam tử liền phát ra càng kêu thê lương thảm thiết, bảo kiếm trong tay vậy đương một tiếng rơi xuống đất. Bất ngờ là hắn cổ tay cốt bị Lăng Vân cho trực tiếp bẻ gãy. Ta hiện tại không chỉ có tổn thương ngươi lông tơ, còn chặn ngươi xương, ngươi phải thế nào để cho ta chăm chết không có chuộc? Lăng Vân nhìn chằm chằm nói năng tùy tiện chàng trai nói. Đáng chết xúc sinh, ngươi lấy làm cái này là có thể để cho ta khuất phục. Ngươi hắn sao có gan, liền giết ta, nếu không bản thiếu định để cho hối hận không kịp. Nói năng tùy tiện nam tử không những không sợ, ngược lại cười như điên. Bất quá, ngươi dám giết ta sao? Giết hắn, sau chuyện này Lăng Vân tất sẽ bị Minh Nguyệt Dược Trang điều tra, đến lúc đó có thể so với chết cũng thảm hại hơn. Cho nên, hắn kết luận đối phương không dám giết hắn. Đây cũng là hắn không lo ngại gì chỗ sức mạnh, Lăng Vân một hồi trầm mặc, hắn gặp qua tìm chết còn thật không có gặp qua như vậy không dằn nổi. Thấy Lăng Vân không lên tiếng, nói năng tùy tiện nam tử khinh thường cười một tiếng. người vô dụng, xem ra ngươi không lá gan đó giết ta. Nếu không có, liền thừa dịp còn sớm thả ta, như vậy ta lừa giận ít một chút, sau chuyện này trả thù ngươi thời điểm, có lẽ còn có thể chừa chút tình cảm. Lăng Vân than thở một tiếng, tay phải trực tiếp bắt nói năng tùy tiện chàng trai cổ. Ngươi muốn làm gì, đừng lấy là phô trương thanh thế, ta liền biết sợ, nói năng tùy tiện nam tử thần sắc kinh ngạc. Lăng Vân không trả lời hắn, năm ngón tay bắt đầu dùng sức. Không, không nên giết ta, nói năng tùy tiện nam tử ngay tức thì hốt hoảng sợ hãi. Nơi này là Minh Nguyệt Dược Trang, ngươi nếu như giết ta, là không trốn thoát được. Rắc rắc, lời còn chưa dứt Lăng Vân năm ngón tay liền chợt vặn một cái. Nói năng tùy tiện chàng trai cổ, liền trực tiếp bị hắn bẻ gãy. Đỗ thì âm thân thể một hồi giật mình, nàng giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ thật đem nói năng tùy tiện nam tử giết chết. Phải biết, nói năng tùy tiện nam tử lời khi trước cũng không phải là cái gì nói bừa. Lăng Vân ở Minh Nguyệt Dược Trang giết nói năng tùy tiện nam tử, đây tuyệt đối là kiện nghiêm trọng chuyện. Chuyện này chỉ cần bị Minh Nguyệt Dược Trang phát hiện, nghênh đón hai người kết quả nhất định vô cùng thê thảm. Công tử, thừa dịp Minh Nguyệt Dược Trang người còn không phát hiện cái này, ngươi nhanh lên một chút trốn. Đỗ thì âm dung giọng nói, Lăng Vân nhiều hứng thú nhìn nàng, ngươi để cho ta trốn, vậy ngươi đâu, ta lưu lại nơi này chôn thi thể, nếu như vận khí tốt có lẽ vẫn còn kịp đem đoạn trùng thi thể chôn. Đỗ thì âm nói, tuy là nói như vậy, nàng lại biết cái này không thể nào. Quảng cáo, đoạn trùng cũng không phải là cái gì không đáng kể nhân vật nhỏ. Hắn là Minh Nguyệt Dược Trang đệ tử nòng cốt, loại người này, nhất định ở Minh Nguyệt Dược Trang bên trong lưu lại đèn hồn. Hiện tại đoạn trùng vừa chết, đèn hồn nhất định sẽ tắt, Minh Nguyệt Dược Trang người lập tức sẽ phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chừng giờ phút này, Minh Nguyệt Dược Trang người đã tại bắt đầu tìm đoạn trùng. Nàng lưu lại nơi này, cũng chỉ có thể là cho Lăng Vân tranh thủ thoát đi thời gian. Hoàn toàn chôn đoạn trùng thi thể, đây nhất định không kịp. Thi thể này không cần phải để ý đến, không người biết là chúng ta giết. Lăng Vân nói, nhưng mà, Đỗ thì âm còn muốn nói điều gì? Lăng Vân khoát tay chặn lại, đừng nói nhảm, trước cùng ta rời đi cái này. Nghe vậy, Đỗ thì âm sắc mặt một hồi biến ảo. Cuối cùng nàng vẫn là một cắn môi đỏ mọng, đi theo Lăng Vân đi. Nàng không hề cho rằng Lăng Vân có thể mang nàng chạy trốn. Bất quá hiện tại nàng cũng không có cái gì chạy thoát thân phương pháp, còn không bằng đi theo Lăng Vân. Như vậy cho dù chết nàng cũng có thể thay Lăng Vân trước ngăn cản một hai. Tiếp theo, hai người đi không bao lâu, phía trước liền truyền tới một loạt tiếng bước chân. Đỗ thì âm tim chợt nhắc tới. Rất nhanh nàng liền thấy có một nhóm Minh Nguyệt Dược Trang người xuất hiện tại tiền phương khúc quanh. Cái này người đi đường trước nhất phương một người, bất ngờ chính là đoạn trùng cữu cữu, Minh Nguyệt Dược Trang quản sự Vương Toàn. Thoáng chốc Đỗ thì âm tâm thần liền chìm vào đáy cốc. Đỗ thì âm bên người, Lăng Vân mặt không đổi sắc. Hắn cũng không nhận ra Vương Toàn, nhưng Vương Toàn bên người một người hắn biết là Minh Nguyệt Dược Trang một cái trưởng lão. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.